Chương 379 Ma trụ chi uy. Hùng sát khí ngập trời trên không, che phủ trời mây, ngay cả mặt trời cũng khuất bóng, thiên địa u ám. Mọi người kinh nghi chấn động nhìn khối ma trụ to lớn sừng sững sau lưng Mục Trần, cao cả ngàn trượng như cột trống trời thẳng xuyên tầng mây. Đối mặt ma trụ khổng lồ, ngay cả gã áo xanh cũng kịch biến sắc mặt kinh hãi vô cùng. Ma trụ này lai lịch gì, sao có áp lực khủng bố tới vậy? Trên không trung, mắt Mục Trần lúc này càng thêm điên cuồng, mà Long Tử bất chấp tất cả, hắn không thể sao. Nếu hắn thua, thì không chỉ một người lâm vào khốn cảnh mà thể diện Bắc Thương Linh Viện sẽ suy sụp. Làn máu đỏ tươi lượn lờ trong mắt, Mục Trần gầm nhẹ, tay ập lại trước ngực, mà trụ khổng lồ nghiêng xuống chậm rãi xoay. Rầm rầm, linh khí thiên địa như bị khuấy động, hình thành xoáy khí khổng lồ, phạm vi mấy vạn trượng đều hội tụ lại một điểm. Ma trụ kia tuy không phải là bản thể đại tu di ma trụ, chỉ gần như một phân thể của nó, nhưng uy lực vượt xa tưởng tượng Mục Trần. Thái cổ hùng khí danh xưng thật bá đạo, Mục Trần chưa hề thử nghiệm qua uy lực thần khí, nhưng hắn dám khẳng định đại tu ma di trụ không hề yếu hơn thần khí chút nào. Chẳng qua nó quá hùng hãn cùng độc ác, điều khiển không được là bị phản phệ, bị hùng sát khí ăn mất lý trí. Cũng may Mục Trần có sẵn tờ giấy than bí ẩn trong cơ thể, bằng không cũng bị đại tu ma di trụ điều khiến cho sống không bằng chết. Vù vù, lốc xoáy điên cuồng, Mục Trần mắt càng đỏ ngầu. Sau một tiếng hét, người ta cảm thấy hắn làm một cái động tác ôm như là ôm cây tiết bảng chống trời lện xuống trọng kiếm có huyết cự long bên dưới. Áp lực kinh khủng từ ma trụ khiến cho thành thị sụp đổ. Nhiều người đứng xem không kịp tránh khỏi áp lực bị chấn hộc máu làm bẹp xuống đất. Đùng, hắc ma trụ thế đến không thể đỡ, hùng hổ giáng xuống đập mạnh vào cự kiếm. Bèng, tiếng va chạm như sấm sét đình tạc nhức óc. Huyết cự lòng quấn quanh trọng kiếm gào lên rồi vỡ nát. Huyết cự lòng nổ tan xác, trọng kiếm vẫn còn linh lực hùng hậu chống đỡ. Bất quá, thế nghiền nát của ma trụ áp đến, trọng kiếm run rẩy kịch liệt. Kiếm quang ảm đoạn, quằn xuống, rồi bị bắn cắm mặt đất. Một kích toàn lực của Ma Long Tử hoàn toàn bị áp chế tuyệt đối bởi ma trụ. Ma Long Tử đằng xa kinh hoàng lạnh gáy. Công kích mạnh nhất hắn có thể làm lại dễ dàng bị phá giải chỉ vì một cây ma trụ đèn. Rốt cuộc nó là cái gì? Nhưng hắn cũng chẳng có nhiều thời gian để nghi vấn. Vì sau khi đánh bay trọng kiếm, hắc ma trụ vẫn còn lực thuận thế phủ xuống vị trí hắn. Không gian quanh thân hắn như bị đặt lại cầm tù. Ma Long Tử sợ hãi cực độ vùng tay lên, một chiếc thuẫn đầy vảy đỏ xuất hiện phóng to ra bảo vệ lấy hắn. Đó chính là bùa hộ mạng lần cuối cùng của hắn. Bằng cái bóng khổng lồ đập vào thuẫn, hùng sát lực cường hoành đáng sợ công phá. Trong một âm thanh trầm muộn trước ánh mắt kinh hãi của Ma Long Tử, lần thuẫn hoàn toàn vỡ nát. Ma trụ kinh thiên nặng nề ập xuống đập vào thân thể bé nhỏ của Ma Long Tử. Rầm một thanh âm trầm thấp vang, mọi người chỉ thấy bóng đen khổng lồ trải dài trên đất. Đất đai rung chuyển, một vòng bụi mù bung ra, trong phạm vi cả ngàn trượng đều sụp đổ, mù mịt. Hắc ma trụ, khi mà còn cách mặt đất khoảng ngàn mét thì từ từ chậm lại dần mới đi, lát sau hoàn toàn tiêu tán. Hùng sát khí cũng biến mất theo đó, ánh mặt trời này chiếu sáng không gian. Nhưng không thể xua tan cái lạnh trong lòng mọi người. Ai nấy đã kinh ngạc ngước nhìn trời, đầu toát mồ hôi lạnh. Nếu khi lấy hắc ma trụ lện thẳng xuống đất, chẳng biết cái thành thị khổng lồ này có bao nhiêu người phải lìa đời. Mắt đỏ ngầu của Mục Trần cũng biến mất, để lại mắt đen láy như bình thường. Chợt hắn hò kịch liệt, máu tươi từ 10 đầu ngón tay rỉ ra, mặt tái mét. Hùng sát lực rất mạnh, mượn được lực của nó cũng phải trả giá không ít, lúc này tạo thành thương thế không nhỏ cho Mục Trần. Cũng may hắn tu luyện lôi thần thể, không thì bây giờ cũng phải trọng thương mất rồi. Lau vết máu, mắt lại lạnh lùng quan sát nơi bụi mù mịt bên dưới. Hắn vung tay lên, gió lốc quét qua mặt đất, thổi bay tất cả bụi bặm. Bụi tàn một cái hố thật sâu khủng khiếp xuất hiện. Ma Long Tử nằm dưới tận đáy, dường như xương cốt bị gãy đoạn, không thể nhúc nhích nổi. Ma Long Tử chẳng còn cái vẻ ngạo nghễ của cường giả khi trước. Bộ dáng hiện tại thê thảm coi như một con chó chết. Đã Bác Bá đằng xa hoàng sợ ra mặt, bất giác run lẩy bẩy. Kết quả này chẳng ai ngờ nổi. mà Long Tử sát khí xung thiên lại là kẻ bại cuối cùng, và bại bởi một tân sinh Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần đảo mắt nhìn phía họ, khiến cả đám sởn tóc gáy. Họ cũng nhận ra trạng thái của hắn bây giờ rất kém, chẳng hiểu vì sao là sợ hãi trong lòng khiến họ không dám xông lên tiếp chiến Mục Trần. Mục Trần quay sang phất tay đám Tô Huyền, mọi người lập tức bay ra xông lên Tây Hoàng Đài, trả đức xích sắt phá cuối cứu ra tam tướng đang bị nhốt. Đám ác bá chẳng ai dám tiến đến ngăn cản, cục diện nghịch chuyển bọn họ hoàn toàn ở thế hạ phong, chẳng ai đủ sức lật thế cờ. Mục Trần thấy tam tướng được cứu, thở phào nhẹ nhõm rồi sát kính ngập tràn, nhìn xuống Ma Long Tử. Tên kia đã trọng thương nhưng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đối thủ như thế không thể giữ. Mục Trần chỉ một ngón tay ra, một tia hắc viêm bùng nhanh như chớp chỉ thẳng vào đầu Ma Long Tử. Hắn phải chết. Đám đông thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Mục Trần cũng kinh ngạc ra mặt. Xem ra tân sinh Bắc Thương Linh Viện chẳng phải kẻ thiện lành không hề lưu tình. Ma Long Tử yếu ớt nhìn tia linh lực bắn xuống, nếu là lúc còn mạnh mẽ chừng đó chẳng để đến hẳn. Chẳng phải hắn cần lướt nhìn, nhưng lúc này toàn thân xương cốt gãy đoạn, trọng thương nặng nề trúng đòn ắt phải chết. Ma Long Tử cố dễ dụa nhưng không thể nhúc nhích, nhất thời chỉ có thể hiện giờ nhìn tia linh lực bắn xuống, cảm giác tử vong ập tới. Tia linh lực xuyên phá không trung, nhưng khi chui vào hố sâu sắp bắn chết Ma Long Tử thì đột ngột không gian trong hố biến dạng, hình thành lồng bảo vệ hắn. Bù một tia linh lực bắn vào hộ cháo, chẳng khiến nó lay động chút nào, hoàn toàn biến mất. Mục Trần biến sắc lớn tiếng quát: Lạc Ly! Huyền Thông trừng mắt cảnh sát, kẻ đây có thể tùy điều khiển không gian biến dạng, tuyệt đối không phải đối thủ họ ngạnh đấu được. Hà, Bắc Thương Linh Viện cũng có một cái chổi còn không tồi. Một cái tiếng cười thản nhiên cất lên, không vang vọng nhưng lại khiến thành thị như lặng như tờ. Cao xanh thần sắc kia biến ảo, lướt trên không trung nghiêm mặt nhìn chỗ không gian biến dạng. Bên đó, một bóng người xuất hiện như chất lỏng dần ngưng tụ. Người kia thân hắc bào, bộ dạng trung liên, tóc trắng, mắt như hố đen, thâm thúy vô song. Hai tay đằng sau lưng, gương mặt tươi cười nhẹ nhàng, thản nhiên nhìn Mục Trần. Hắc Long Chí Tôn. Lý Huyền Thông nhìn rõ kẻ kia, nhất thời biến sắc hoảng sợ thất thanh. Mục Trần chấn động. Hắc Long Chí Tôn, lòng cạc mà cùng là đang muốn làm gì, cả Chí Tôn cũng xuất hiện. Tây Hoang Thành chợt xôn xao, kinh nghi nhìn người đến. Quanh thân hắn không có dao động linh lực gì, nhưng mơ hồ có một luồng uy áp đáng sợ, khiến mọi người chẳng dám ho một tiếng. Chí Tôn, người có đủ năng lực lật tay khiến cả thành thị, thậm chí vùng đất này bị phá hủy ngay lập tức. Siêu cấp cường giả hàng đầu Bắc Thương Đại Lục, từ người ta cảm nhận hương vị của một lão bằng hữu. Hắc Long Chí Tôn cười cười, từ khi xuất hiện chẳng hề ngó ngàng lấy Ma Long Tử một chút, chỉ nhìn chằm chằm vào Mục Trần, thân sắc ôn hòa, nhưng cái vẻ mặt của hắn khiến người ta lạnh tim. Mục Trần sắc mặt âm trầm, đối diện Chí Tôn cơ bản không cách nào thoát. Ha ha, xem là thứ ở Bạch Long Chí Tôn, đại tu ma di trụ đã lọt vào tay ngươi. Hắc Long Chí Tôn ra vẻ thở dài, xòe tay, ngữ điệu hiền lành. Và đó vốn thuộc về lòng mà cùng chúng ta, ngươi trả nó lại đây, ta cho các ngươi bình an rời đi. Mục Trần trừng mắt, không ngờ chưa sử dụng đến bản thể đại tu ma di trụ vậy mà cũng bị Hắc Long Chí Tôn phát hiện. Nạp mơ. Mục Trần cắn răng, đối phương là cường giả Chí Tôn, nhưng muốn hắn ngoan ngoãn sao nộp đại tu ma di trụ dễ như vậy sao? Ra tay với tiểu bối thì không xứng với địa vị của ta, nhưng vì thu hồi chia bảo lòng mà cùng chúng ta, hẳn là nhiều người ta cũng hiểu cho. Hắc Long Chí Tôn cười xòa tay nắm. Đột ngột không gian quanh thần Mục Trần như bị cô đọng, hắn hoàn toàn không cách nào cục cựa. Mục Trần sợ hãi, đây là sức mạnh Chí Tôn ư? Tranh lệch này sao có thể san lấp bằng thủ đoạn, thật không cách nào đối kháng được. Hắc Long Chí Tôn chỉ tay ra, Mục Trần cảm thấy đại tu ma di trụ trong ký hải hơi chấn động, dường như nó muốn rời cơ thể hắn. Thế nhưng đó hoa mana là kỳ bí toát ra tử quang bí ẩn, hoàn toàn phong tỏa. Hắc Long Chí Tôn kinh ngạc ra mặt, liếc nhìn Mục Trần. Ra trong cơ thể người cũng có bảo bối, khó tránh đủ sức chịu nổi hùng sát lực của đại tu ma di trụ. Thế nhưng chí bảo lòng mà cùng tà tài nhất định thu hồi. Vừa dứt lời, bàn tay hắn như thêm cái làn sóng đen ùn ùn lan tỏa như cộng hưởng với đại tu ma di trụ trong cơ thể Mục Trần, ý đồ lấy nó ra, khiến chấn động càng lúc càng dữ dội. Mục Trần mặt mày tái mét, cảm thấy bản thân sắp không thể chấn áp được đại tu ma di trụ trong người. Giao ra đây nào. Hắc Long Chí Tôn mỉm cười, tay nắm chặt, Đại Tu Ma Di trụ nhất thời run rẩy dữ dội. Chỉ tiếc rằng nó sắp phá được phong ấn kia thì không gian đằng trước một trận biến dạng kịch liệt. Rồi là một thân hình hùng vĩ từ hư không hiện, đặt tay trên vai hắn, một sức mạnh như biển tràn bờ chạy khắp người chấn áp hoàn toàn dao động trong cơ thể. Lão vùng tay chấn vỡ không gian ngừng động, mắt lạnh nhạt nhìn Hắc Long Chí Tôn. Hắc Long Chí Tôn, người hủy giao ước, thanh âm bình thản nhưng mang uy áp khủng bố, linh khí thiên địa như hoàn toàn ngưng động. Tất cả mọi người kinh hoàng lại thêm một sức mạnh đáng sợ. Hắc Long Chí Tôn nhấn mạnh nhìn lão nhân vừa đến, mắt lạnh băng. Hà, không ngờ Thái Thương Viện trưởng tự mình hiện thân, đúng là bất ngờ đó. Chương 380 Tam Đại Chí Tôn. Thái Thương Viện trưởng, đó chính là viện trưởng Bắc Thương Linh Viện Thái Thương. Không ngờ ngay cả lão cũng ra mặt. Lời nói thản nhiên của Hắc Long Chí Tôn lại khiến cho Tây Hoàng Thành sôi trào chấn động. Rất nhiều người chưa hề biết mặt mũi vị Chí Tôn lừng lẫy của Bắc Thương Đại Lục này. Bắc Thương Linh Viện chính là bá chủ không xưng ở trên đại lục. Vị viện trưởng kia chính là cường giả hàng đầu. Không ngờ Tây Hoang Thành hôm nay có dịp nghênh đón một lúc hai vị Chí Tôn. Một chuyện thật khó ai dám nói trước. Nhân vật ở cấp độ Chí Tôn chính là cự phách một phương, bình thường như thần nông bất kiến vĩ, thường nhân có thấy. Huống chỉ dạng Chí Tôn siêu đẳng như Hắc Long Chí Tôn và Thái Thương Viện trưởng thì lại càng không. Chấn động trong người Mục Trần dần bình ổn, thở một hơi, ngẩng đầu nhìn bóng người hùng vĩ như tòa núi trước mặt, lòng vui sướng khôn tả. Thái Thương Viện trưởng đã xuất hiện, vậy vấn đề hôm nay tốt rồi. Đà tạ viện trưởng. Mục Trần cảm kích. Lão mà không ra tay, Đại Tu Ma Di tất nhiên sẽ bị Hắc Long Chí Tôn cướp. Thì bản thân hắn đau đầu chẳng xử lý nổi thứ kiệt ngạo bất tuân đó. Hắn cũng biết một khi chân chính chế ngự được Đại Tu Ma Di trụ, đó chính là một cường lực khó lường, chả ai ngu dại mà giao nó cho kẻ khác. Thái Thương Viện trưởng khoát tay, quay qua nhìn mắt thâm thúy và cơ trí như soi nội tâm Mục Trần cười. Thật sự là không ngờ tiểu tử nhà ngươi che giấu kỹ thế vậy. Mục Trần lè lưỡi. Xem ra Thái Thượng Viện trưởng cũng biết rõ Đại Tu Ma Di trụ ở cơ thể hắn. Thôi quên đi, ngươi có được nó là may mắn của ngươi. Nhưng cái thứ kia rất hùng hãn, ở mãi trong người cũng không biết là phúc hay là họa đâu. Thái Thượng Viện trưởng chỉ nói vài lời, không bàn sâu vào chuyện đó, nhìn qua chỗ Trầm Thương Sinh Lý Huyền Thông lão nói. Xem ra chuyện hôm nay cũng nhờ có ngươi, nếu không thể diện Bắc Thương Linh Viện chúng ta không tốt lắm. Viện trưởng qua lời ta là đệ tử Bắc Thương Linh Viện, dốc sức cũng là hiển nhiên. Mục Trần cười khiêm tốn. Thái Thượng Viện trưởng cười gật gù, lúc sau nhìn sang Hắc Long Chí Tôn, mắt lóe như có ánh sao. Hắc Long, người quá đáng rồi đấy. Hắc Long Chí Tôn lập tức là đối thị với Thái Thượng Viện trưởng. Linh khí lưu chuyển trong thiên địa dường như vì cái trừng mắt của hai người mà ngưng động, áp lực khôn tả tràn ngập. Những cường giả nơi đây lập tức cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng. Linh lực có dấu hiệu không lưu truyền được, tất cả ai lấy điều kinh hãi. Cường giả Chí Tôn đáng sợ vậy sao? Chưa đánh mà áp lực còn kinh khủng hơn cả Mục Trần và Ma Long Tử, dốc toàn lực ứng chiến. Hắc Long Chí Tôn kẽ phất tay, cười nhạt, cuối cùng áo lực nặng nề được hóa giải. Thái Thường, người cũng quá lời. Tiểu bối ẩu đả chơi với nhau, dĩ nhiên ta chẳng hơi đâu nhúng tay. Cơ mà thứ đó là chí bảo Long Ma Cung, vì nó Long Ma Cung ta không từ thủ đoạn. Do vậy hy vọng Thái Thường Viện trưởng có thể bảo tên nhóc đó trả lại cho ta. Như thế Long Ma Cung chúng ta cũng nhớ tình cảm của Bắc Thương Linh Viện. Mọi người nghe thế bế thế cũng không khỏi thở hắt ra. Long Ma Cung và Bắc Thương Linh Viện coi như kẻ thù sinh tử, có cái gì tình cảm chứ? Thái Thường Viện trưởng chỉ cười lắc đầu nói. Mục Trần có vật ấy cũng là số của hắn, ta đâu có quyền ép hắn giao ra. Hùng danh của Đại Tu Ma Di trụ lão đã nghe. Năm xưa nếu không phải Bạch Long Chí Tôn trở mặt với Long Ma Cung đánh cắp mang vật đó đi, thì cũng chưa chắc Bắc Thương Linh Viện có thể thắng được Long Ma Cung. Lão biết rõ thái cổ hùng khí lợi hại ra sao, giờ tự nhiên là rơi vào tay Mục Trần, đâu có điên mà trả lại cho Long Ma Cung. Hắc Long Chí Tôn trừng mắt giọng gằn từng tiếng. Nói vậy tức là Bắc Thương Linh Viện thật muốn khai chiến lần nữa với Long Ma Cung. Mọi người bên dưới thành thị yên lặng như tờ, ngay cả gã áo xanh lúc này đứng trên không trung cũng chấn kinh. Nếu Bắc Thương Linh Viện và Long Ma Cung đại chiến thì đây là một cuộc chiến kinh thiên thảm liệt còn hơn cả năm xưa. Hắc Long, người đang uy hiếp chúng ta sao? Đối mặt với Hắc Long Chí Tôn, chiến hỏa ngập mắt, Thái Thương Viện trưởng vẫn tỏ ra lợi hại mạnh mẽ, buông lời từ tốn. Thái Thường, ngươi thực sự nghĩ năm xưa có thể đánh bại chúng ta một lần thì đời đời chúng ta sợ Bắc Thương Đình Viện ngư? Hắc Long Chi Tôn không hề nể mặt, lướt tới một chút sau lưng ngưng tụ lốc xoáy khổng lồ càng ngàn trượng, linh khí trong phạm vi ngàn dặm hội tụ điên cuồng, hình thành bóng đen sừng sững trong thiên địa. Cái bóng đó khổng lồ vô cùng, mắt như hai con cự lòng. Mỗi một nhịp thở của hắn phát ra cái tiếng cuồng phong gạo thét, sức mạnh đáng sợ, áp lực vô biên. Mục Trần Hoàng Hồ nhìn cái bóng khổng lồ kia, lòng kinh hãi. Đứng trước cái bóng đó, hắn chẳng khác nào một con bọ bé ti ti. Chỉ cần nó đập tay xuống, số phận hắn chẳng khác con muỗi là bao. Sức mạnh cường giả chi tôn là đây sao? Khó trách nàng có thể trở thành tiêu chuẩn đánh giá cự phách một phương, hoàn toàn ở đẳng cấp vượt một trời một vực so với thông thiên cảnh. Chí tôn pháp luân à? Hắc Long, ngươi thật là muốn đấu với ta một trận sao? Thái Thượng Viện trưởng nhào mắt nhìn cái bóng đen che phủ thiên địa, thân sắc rừng sừng như chẳng có gì lớn lao, giọng cực kỳ thản nhiên. Hắc Long chí tôn trừng mắt lạnh lùng nhưng chưa động thủ. Hắn biết Thái Thượng Viện trưởng rất mạnh và chính hắn cũng chẳng dám vỗ ngực nói là có thể thắng. Và lại nếu động thủ thì là dẫn đến đại chiến song phương. Hiện nay Long Ma Cung vẫn chưa sẵn sàng trở mặt với Bắc Thương Linh Viện. Do vậy hắn không thể tay không mà về, để đại tu ma di trụ dễ dàng rơi vào tay Bắc Thương Linh Viện, hắn cực kỳ không muốn. Chính vì thế mà Hắc Long chí tôn nhất thời im lặng. Có điều là chí tôn pháp thần vẫn chưa biến mất, hoàn toàn che khuất ánh sáng khiến mọi người run rẩy không ngừng. Ai nấy đều sợ rằng giao chiến cấp bậc chí tôn kia, cái thành này của họ lớn hơn nữa cũng chịu không có nổi. Hà, hai vị, cái miếu nhỏ này của Tây Cực Điện chúng ta e rằng khó mà kham nổi sức ép từ hai vị gây ra đó. Lúc này giọng cười sang sảng vang khắp nơi, mọi người thấy không gian trên cao lại biến dạng uốn khúc, hình thành một thông đạo một người chui ra. Một gã trung niên áo xanh, khí độ phi phàm, nhìn sơ cũng biết không phải người đơn giản. Lập tức bên dưới có nhiều tiếng kinh hãi hô lên. Đó là Tây Cực Điện Chủ, Tây Cực Chí Tôn. Mọi người rung động vô cùng, thật là náo nhiệt. Bình thường mấy vị chí tôn cào cào tại thượng chẳng biết nơi đâu, vậy mà hôm nay lại xuất hiện đến ba người. Gã áo xanh trên không trung nhìn thấy người hiện thân, lướt tới mừng rỡ cùng kính chào. Phụ thân, cái này rõ ràng là thiếu điện chủ Tây Cực Điện Tây Thanh Hải, đồng thời là một thiên tài kiệt xuất trong lớp trẻ Bắc Thương Đại Lục hiện nay, chẳng hề kém cạnh đám quái kiệt Lòng Ma Cung như ma hình thiên này nọ. Tây Cực Chí Tôn phất tay bảo Tây Thanh Hải lùi xuống. Nhìn Hắc Long Chí Tôn và Thái Thương Viện trưởng đang sương cùng bạt kiếm, lúc này hai người hiện thân ở đây, lão cũng cảm ứng biết, sau đó lập tức chạy đến. Nói gì thì nơi đây cũng là địa bàn Tây Cực Điện, nếu để cho hai người kia đấu võ vài cái thì tổn thất không nhỏ chút nào. Chuyện không không dính vạ vào như thế này thì chẳng thể nào được. Nhưng mà hai cái lão cũng không bên, mà hai bên lão cũng không dám đắc tội người nào. Cả Bắc Thương Linh Viện lẫn Lòng Mà Cùng đều là bá chủ Bắc Thương Đại Lục. Đắc tội bên nào cũng là chuyện đau đầu mà không ai ngu gì dại dính vào. Ồ hồ, ra đây là Tây Cực Chí Tôn. Thái Thương Viện trưởng lớn tiếng cười. Lần này không mời mà đến thật phiền rồi. Tây Cực Chí Tôn chắp tay đáp, có vẻ khách khí. Tuy cả hai đều là Chí Tôn nhưng hắn biết rõ bản thân chỉ là Chí Tôn tam phẩm, thua xa Thái Thương Viện trưởng. Hai vị, chuyện hôm nay coi như nể mặt Tây Cực Điện ta, đừng tranh đua với nhau được không? Tây Cực Chí Tôn ôm quyền trịnh trọng, nếu ai đó dám ở đây đấu đá, không chừng lão là một táp đập chết. Nhưng mà hai người này thì ai tất ai còn chưa biết. Hắc Long Chí Tôn trợn mắt không nói thêm, vung tay lên một cái bóng nghìn trượng lập tức tiêu tan, uy áp khủng bố theo đó biến mất. Hắn biết hôm nay có Thái Thương Viện trưởng che chở một chân, cơ bản không cách nào thu hồi được đại tu ma di trụ, trừ khi chí tôn khác trong Lòng Mà Cùng cũng ra mặt. Thế nhưng làm thế có nghĩa là toàn diện khai chiến với Bắc Thương Linh Viện. Luận thực lực thì cũng chả kém bao nhiêu, nhưng mà rất e ngại cái con chim già mắc dịch của Bắc Thương Linh Viện kia. Kế hoạch của bọn họ chưa hoàn thành thì đành phải nghiến răng nhẫn nhịn. Thái Thương, Bắc Thương Linh Viện các người coi chừng, cứ chờ bọn ta chuẩn bị chú đáo thì sẽ tới Bắc Thương Linh Viện tìm ngươi. Hắc Long Chí Tôn lạnh lẽo nói, rồi vung tay lên, một lồng hào quang bao phủ Ma Long Tử. Thái Thương, trận tranh phong của tiểu bối vẫn chưa xem là các người thắng, nếu đệ tử các người có tài cán thì tham gia Thánh Linh Sơn thử coi. Sự kiện trọng đại nhất Bắc Thương Đại Lục, các người lại vắng mặt nhiều năm, cũng không xứng với danh tiếng các người nhỉ? Chẳng lẽ là sợ mất mặt Hắc Long Chí Tôn cười nhạt rồi tiếng cười đầy kích tướng. Thái Thương viện trưởng vẫn chẳng mấy quan tâm, thản nhiên trả lời, cái đó không cần các ngươi phải lo, Bắc Thương Linh viện nếu muốn thì sẽ tự tham gia. Ha ha, vậy đến lúc đó ta xin đợi Bắc Thương Linh viện đại xá quang lâm, mong rằng đừng để ta thất vọng. Sự kiện trong đại là sự kiện trọng đại nhất giới trẻ tuổi Bắc Thương đại lục. Thiếu thì Bắc Thương Linh viện chính là sự thiếu rất nhiều vấn gích à. Hắc Long Chí Tôn cười lớn, tỏ ra thống khoái trầm trọc, chính là một kẻ, đó cũng là vết đau của Bắc Thương Linh viện nhiều năm. Ngày đó vị đệ tử mạnh nhất thiên bảng bị thiên tài đệ nhất Long Ma Cung chém giết ở Thánh Linh Sơn, từ đó trở đi không thấy bóng dáng Bắc Thương Linh viện tham gia. Nếu lần này họ dám tham dự, chính là cơ hội tốt cho Long Ma Cung dương oai. Tiếng cười vừa dứt, hắn hút lấy Ma Long Tử, không gian quanh thân lượn lờ mờ ảo, rồi thân ảnh cả hai người hoàn toàn biến mất trong không trung. Chương 381 Chí Tồn Tam Nan. Trên không Tây Hoàng Thành, Hắc Long Chí Tôn rời đi khiến không khí căng thẳng liền lắng dịu. Ánh mặt trời ấm áp lại soi rọi thiên không. Thái Thương viện trưởng vẫn cảnh giác nhìn khu vực không gian Hắc Long Chí Tôn biến mất, mày cau, mắt thầm thúy lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhiều năm nay chẳng biết bao nhiêu đệ tử rèn luyện tại Bắc Thương đại lục phải tán thân dưới tay bọn Long Ma Cung kia. Ân oán hai bên đã là huyết cừu không còn hòa giải được nữa. Bắc Thương Linh viện chỉ hận không thể xóa sổ triệt để Long Ma Cung, cho nó hoàn toàn không đơn giản. Nội tình Long Ma Cung trải khắp Bắc Thương đại lục, xét kỹ ra còn là lâu đời hơn cả Bắc Thương Linh viện. Bọn họ xưa kia chân chính là bá chủ, tới khi Bắc Thương Linh viện nổi lên đại chiến năm đó, tuy Bắc Thương Linh viện chiến thắng, chẳng hề khiến lực lượng chân chính của họ bị tổn hại quá nghiêm trọng. Nhiều năm nay kiêng dè phòng bị, Bắc Thương Linh viện chẳng phải không muốn giải quyết, mà là vì để giải quyết tận gốc thì họ cần trả giá cực lớn. Cái giá như thế Bắc Thương Linh viện không thể thừa nhận được. Đối thủ của họ đâu chỉ có Long Ma Cung ở đây, còn là bao nhiêu linh viện cường đại như hổ đói rình mồi, trực chờ họ suy yếu rồi đoạt lấy danh hiệu ngũ đại viện hiển hách hàng đầu đại thiên thế giới kia. Cái tranh đấu đó khốc liệt chẳng kém. Viện trưởng Thánh Linh Sơn là gì vậy? Mục Trần tò mò hỏi. Thái Thương viện trưởng nhớn mày nhìn Mục Trần giải thích, đó là một tòa thánh địa ở Bắc Thương đại lục, có từ thời viễn cổ xa xưa, mỗi 3 năm nó được mở một lần. Nếu có thể thành công tiến vào Thánh Linh Sơn, cơ duyên rất lớn, gọi là Thánh Linh Tẩy Lễ. Thánh Linh Tẩy Lễ giống linh quang của chúng ta đúng không? Mục Trần hơi nghi hoặc hỏi. Thái Thương viện trưởng cười, nếu linh quang quán đỉnh có thể so với Thánh Linh Tẩy Lễ thì Bắc Thương Linh viện bây giờ đâu còn là một trong ngũ đại linh viện. Thánh Linh Tẩy Lễ không có tác dụng tăng cường thực lực, nhưng vẫn là nơi bao nhiêu chàng anh tài tuấn kiệt của Bắc Thương Linh viện đâm đầu vào. Chính là vì Thánh Linh Tẩy Lễ đó có thể đạt được trúc cơ. Trúc cơ, Mục Trần nhớn mày, có vẻ như không quá đặc biệt. Nhiều kỳ xuyên hay bảo vật cũng có công năng tương tự, cũng không phải là trúc cơ bình thường, mà là trúc cơ chí tôn. Thái Thương viện trưởng nhớn mày cười nhìn Mục Trần ra vẻ dạy bảo. Người vẫn chưa hề biết muốn đột phá đến chí tôn cảnh phải trải qua đau khổ thế nào ư? Mục Trần xấu hổ, hắn còn chưa đến thông thiên cảnh, tầm chi đâu mà lo đến chí tôn cảnh. Nói gì thì cảnh giới đó vẫn còn khá xa, dù hắn luôn tha thiết ước mơ. Kể từ khi đạt lược thật, khi đạt tới thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, người sẽ thấy lúc ấy không chỉ là tiến thêm một bước, lá nguồn trở thành chí tôn. Thái Thường viện trưởng nghiêm mặt, đó chân chính là cái bẫy cho muôn vạn người, bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm phải dừng chân ở điểm đó, thậm chí táng thân thành tro tàn. Vì sao? Mục Trần ngạc nhiên. Sau khi đạt đến được thông thiên cảnh hậu kỳ, người sẽ đối diện thứ khiến cho vô số thiên tài biến sắc, gọi là chí tôn tiểu tam nan. Vượt qua tam nan mới có được chí tôn thần, Trần chính đạt vào chí tôn cảnh. Chí tôn tiểu tam nan, Mục Trần lẩm bẩm ghi nhớ cái danh từ xa lạ, chẳng hiểu sao sâu trong lòng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Biết bao nhiêu thiên tài trên thế gian này, tiến triển trước khi đến Tam Nan rất thần tốc, thiên phú tuyệt thế kinh thiên. Thế ải còn trọng kia lại hóa thành tro bụi, biến mất khỏi nhân gian. Do vậy, người nên biết vì sao cường giả trí tôn lại địa vị cao như thế. Mục Trần chép miệng, mặt hơi trắng đi, gật đầu. Hắn là lần đầu tiên nghe nói về hung hiểm gian khó khi tiến vào trí tôn cảnh. Vậy thứ gọi là trí tôn trúc cơ có quan hệ thế nào? Mục Trần nghĩ lại lời Thái Thường viện trưởng vừa nãy. Người rất thông minh, Tam Nan rất đáng sợ. Với một chút thì tiêu tủng ngay, cả thân phách cũng không thể tránh khỏi. Thánh linh tẩy lễ kia thì có thể cấu trúc thần phách, tăng cường sức đề kháng đối với Tam Nan. Đồng thời gặp tình huống xấu nhất vẫn có thể bảo toàn thần phách cho người thêm một cơ hội trùng sinh. Mục Trần hát to miệng kinh ngạc. Lợi hại vậy sao? Hắn vẫn chưa hề biết được khi tiếp xúc với Tam Nan kia ra sao, nhưng dễ dàng biết được nó tuyệt vọng đến mức nào. Thánh linh tẩy lễ vừa đảm bảo an toàn mạng sống vừa giúp người ta vượt qua, thế thì quá quan trọng. Có lẽ vô số cường giả đủ tư cách thách thức Tam Nan đều là đổ xô tới. Bây giờ hắn rõ vì sao thánh linh quang sơn kia lại trở thành sự kiện trọng đại nhất trong giới trẻ Bắc Thương Đại Lục, so với linh quang quán đỉnh thật quá khắc nghiệt. Việc này cũng là khiến hắn ngứa ngáy trong lòng. Thánh linh tẩy lễ rất hấp dẫn, nếu hắn và Lạc Ly có thể nhận được, sau này có cơ hội tiến vào trí tôn rồi. Viện trưởng, chúng ta có thể tham gia không? Mục Trần thấp giọng hỏi. Thái Thương viện trưởng khẽ thở dài. Tham gia thánh linh sơn, hầu hết là những thiên tài được các thế lực dốc sức bồi dưỡng trên Bắc Thương Đại Lục này. Bắc Thương Linh Viện chúng ta cũng không có ưu thế gì hơn. Năm xưa có tham gia một lần, vì đệ tử ấy chính là đệ nhất thiên bảng năm đó, nhưng cuối cùng không thể về, từ sau đó căn bản chúng ta bỏ qua nó. Mục Trần gật gù giật mình, cũng không phải là do đệ tử đứng đầu Bắc Thương Linh Viện có thiên phú kém hơn những người kia. Bọn họ là thiên tài trung tâm của gia tộc và thế lực, toàn tâm bồi dưỡng, dốc lực tăng cường. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện lại đến từ tứ phương trời, ở đó tu luyện mấy năm đem ra so với tên kia phải nói thời gian quá ngắn, chẳng đủ so bì. Còn những tên đệ tử có thực lực sau khi tốt nghiệp mạnh mẽ lại bay về địa phương của họ, truy tìm con đường cường giả cao hơn. Những đệ tử lớp sau lại leo lên, nhưng khó mà so được với những thiên tài các thế lực kia. Cũng vì thế mà bá chủ như Bắc Thương Linh Viện ít khi xuất hiện nhân vật hàng đầu trong giới trẻ tuổi. Mạnh nhất thiên bảng hiện tại là Trầm Thương Sinh, thiên phú hắn khá tốt. Thêm một thời gian tu luyện nữa, muốn vượt qua bọn kia không khó, nhưng chưa phải bây giờ. Thái Thương viện trưởng chua chát. Mục Trần khẽ giật mình gật đầu. Họ mới là đối phó với một mình mà lòng tử là kiệt lực như thế. Vậy khi đối diện với kẻ mạnh hơn thế nào? Như ma hình thiên kia chả hẳn, một tên ác đồ còn mạnh hơn mà lòng tử. Dù vậy, hắn vẫn tỏ ra không chịu buông tha thánh linh tẩy lễ. Đối với hắn và Lạc Ly điều quan trọng. Do dự một chút, hắn lấy dũng khí nói. Viện trưởng, ta có thể thử không? Thái Thương viện trưởng trợn mắt nhìn chằm chằm Mục Trần rồi lắc đầu. Người tu luyện còn ít hơn nữa. Dù ta không phủ nhận năng lực của người, nhưng bây giờ mà người tham gia thánh linh sơn còn quá sớm. Mục Trần gãi đầu định cố kỳ kèo, nhưng Thái Thương viện trưởng khoát tay. Đem họ lại đây, chuẩn bị hồi viện. Tất cả đệ tử trong viện đang chờ tin các người. Lão là cười vỗ vai Mục Trần. Hiện giờ ngươi chính là anh hùng Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Ma Long Tử cũng bại trong tay ngươi. Mục Trần chớp chớp mắt rồi xoay người lướt xuống chỗ Trầm Thương Sinh. Thái Thương viện trưởng nhìn theo, mặt trầm ngâm không biết nghĩ gì. Tam tướng được mọi người chăm sóc cũng hồi tỉnh, sắc mặt khó coi thoáng xấu hổ. Dù hôn mê nhưng không có nghĩa rằng mọi chuyện trước đó không hề biết. À, Lâm học trưởng, Ma Long Tử sớm đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ, chúng ta không đó đối phó được, ngay cả ta cũng bại. Trầm Thương Sinh cười sang sảng. Bất quá cũng may Mục Trần lại chẳng kém cạnh, đập cho thằng kia tàn phế, không biết sống được hay không. Mục Trần đánh bại Ma Long Tử. Tam tướng kinh ngạc khó tin nhìn qua Mục Trần. Hóa thiên cảnh hậu kỳ đấu thông thiên cảnh hậu kỳ, họ chẳng thể tưởng tượng làm sao mà hắn có thể chiến thắng. Mục Trần nhún vai. May mắn thôi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về Bắc Thương Linh Viện thôi. Mọi người gật đầu díu nhau bay lên không. Mục Trần bay sau cùng Lạc Ly, lén giơ tay nắm lấy tay nào. Lạc Ly cười, hơi đỏ mặt liếc nhìn hắn. Hắn thở phào hỏi nhỏ. Ta lợi hại chứ? Lạc Ly chừng mắt, trong lòng lại buồn cười. Mới lái trước mặt mọi người thì hắn già chiều khiêm tốn lắm, còn trước mặt nàng là đắc ý đến phát ghét, muốn cắn cho một phát. Nhưng khi nhìn vết thương trên cơ thể Mục Trần, nàng lại nhẹ nắm chặt tay hắn, khẽ ừ một tiếng cho Mục Trần thỏa mãn chút hư vinh nho nhỏ trong lòng. Trên bầu trời, Thái Thương viện trưởng nhìn mọi người lũ lượt kéo đến, quay sang Tây Cực Chí Tôn gần đó ôm quyền cười nói: "Tây Cực lão huynh, lần này là quấy rầy rồi." "Không có chi, không có chi." Tây Cực Chí Tôn cười khách khí. Thái Thương viện trưởng vung tay, không gian dao động phủ lấy mọi người biến dạng mất tích. Tây Cực Chí Tôn nhíu mày cười nhạt: "Không ngờ Long Ma Cung lại có lòng mà tử tài năng như thế, xem ra Thánh Ninh Sơn bọn họ lại thêm một danh ngạch." Ma Long Tử vốn không đáng ngại, bên cạnh Tây Thành Hải cười, ngôn ngữ chẳng hề coi trọng Ma Long Tử ra gì. "Không biết lần này Bắc Thương Linh Viện tham gia không? Trầm Thương Sinh kia sau chuyện này có thể đột phá đến thông thiên cảnh hậu kỳ." Tây Cực Chí Tôn nói. Tây Thành Hải lắc đầu nhẹ giọng: "Trầm Thương Sinh dù đột phá cũng không mấy uy hiếp, thiên phú hắn rất tốt, thời gian tu luyện còn kém ta nhiều." Nói tới đây hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật ra cái tên Mục Trần kia mới khiến cho người ta khó đoán." Chương 382: Lòng mà lạc ấn. Lúc đoàn người trở về tới Bắc Thương Linh Viện, chẳng hề khó đoán liền cho nhiều người chú ý. Rồi sự việc Mục Trần đại chiến Ma Long Tử được kể ra, lập tức khiến cả linh viện chấn động. Mọi đệ tử nghe vậy là há mồm trợn mắt, đứng chân như hoa đá. Chuyện nghe thế này cứ như cổ tích. Tên ác đồ đệ nhị huyền thượng bảng kia, ngay cả Lâm học trưởng và bá chủ thiên bảng Trầm Thương Sinh thất thủ, vậy mà bại bởi Mục Trần. Linh viện sôi động hẳn, không ngờ có người bàn tán liên tục về trận chiến kinh thiên ở Tây Hoang Thành. Danh tiếng Mục Trần qua đó là bay lên trời, giống như vượt qua Trầm Thương Sinh. Mục Trần mới đến Bắc Thương Linh Viện chưa đến một năm, thành tựu hắn để lại khiến không ít học trường phải hổ thẹn mà khâm phục. Đến bây giờ chẳng ai dám nghi ngờ năng lực của Mục Trần. Hầu như ai cũng đoán định rằng vị trí bá chủ Trầm Thương Sinh không lâu nữa sẽ bị hạ bệ. Thế nhưng mà nhân vật chính Mục Trần của chúng ta khi trở về liền im hơi lặng tiếng, chui vào khu tân sinh tĩnh dưỡng thường thế. Cái danh hiệu bá chủ thiên bảng hắn đâu có mảng đến. Sức mạnh mới là của mình, chẳng mạnh hơn nhiều vào danh hiệu. Đại chiến Tây Hoàng Thành thắng lợi trong gang tấc, nhưng không khiến Mục Trần hoàng tưởng kiêu ngạo, ngược lại còn khiến hắn áp lực không ít. Vì hắn biết Ma Long Tử dù xếp vào hạng đệ nhị trong danh sách chỉ lá huyền thượng bảng, nhưng vẫn chưa thuộc về những cường giả trẻ tuổi hàng đầu Bắc Thương Đại Lục. Đại lục mênh mông này vẫn còn vài người cường hãn hơn. Hắn muốn theo đám người đó thì phải cố gắng điên cuồng hơn. Bọn họ có thể nói là tuổi lớn hơn, thời gian tu luyện lâu hơn, nhưng Mục Trần lại chẳng muốn lấy cớ đó để biện mình. Sức mạnh Trần chính thì kể gì tuổi tác. Ngày thứ ba sau khi trở về, thương thế sơ bộ khôi phục tốt. Lần này là mượn hùng sắt lực khiến hắn nội thương, nhưng thân thể hiện tại mạnh hơn trước rất nhiều, sức đề kháng với sức ăn mòn của nó cao hơn, nên hắn không thể thảm như trước. Và lúc đó hắn nhận được tin cực kỳ kinh ngạc của Thái Thương viện trưởng: Bắc Thương Linh Viện nghị sự điện. Đối diện sáu vị trước mặt, Mục Trần thấp thỏm lờ, trước mặt là Thái Thương viện trưởng cùng năm vị thiên tịch trưởng lão. Toàn bộ đều có mặt, đây có lẽ là cao tầng mạnh nhất Bắc Thương Linh Viện. "Hồ, Mục Trần, lần này ngươi làm rất tốt, ta đại diện hình điện cảm tạ. Nếu không có người tổn thất hình điện lúc này là khá nhiều rồi." Mạch U cười sảng khoái. Bên cạnh Mạch U là Trúc Thiên cùng ba vị thiên tịch trưởng lão khác. Ngoài Trúc Thiên vẻ ngoài như thiếu niên, ba vị kia đều tóc trắng, mắt long lanh như sao. Quanh thân họ chẳng hề phát ra dao động linh lực nào, nhưng lại có áp lực bài sơn đảo hải. Năm vị chí tôn cộng thêm Thái Thương viện trưởng là sáu vị. Mục Trần run rẩy nhủ thầm, đối diện sức mạnh Bắc Thương Linh Viện hắn khó mà giữ bình tĩnh. Chính nhờ họ mà linh viện mới có thể có vị trí thế bá chủ người ta xưng tụng. Dần bình tĩnh lại, Mục Trần cung kính tỉ lễ hướng sang Thái Thương viện trưởng hỏi: "Viện trưởng triệu ta có gì dặn dò?" Thái Thương viện trưởng cười: "Gọi người đến chủ yếu là vì đại tu ma di trụ trong cơ thể người." Năm vị thiên tịch trưởng lão cũng kinh dị nhìn Mục Trần, họ biết về đại tu ma di trụ. Năm xưa nhờ có Bạch Long Chí Tôn đột nhiên phản bội Long Ma Cung, đem đại tu di ma trụ kia đi. Nếu không thì trận chiến năm xưa khó mà phân thắng bại. Hùng vật mà cường giả Chí Tôn rất thèm muốn, chỉ có trong tay Chí Tôn mới chân chính phát huy uy lực kinh hoàng. Vậy mà cái hùng vật đó giờ trong người một tân sinh thật khó ngờ. Mục Trần ngẩn ra giật mình, chẳng lẽ Bắc Thương Linh Viện muốn hắn giao nộp đại tu di ma trụ? "Yên tâm đi, Chúng ta làm vậy thì khác gì Long Ma Cung. Thái Thương viện trưởng cười nói đi guốc trong bụng Mục Trần. Bị nói toạc hết suy nghĩ trong lòng, Mục Trần xấu hổ, dù vậy cũng không trách hắn được, thứ này quá hấp dẫn. Hiện giờ đại tu gì mà trụ trong cơ thể ngươi, nhưng cũng không thể nói thuộc về ngươi. Mạch U cười, chi bảo của Mò Long Ma Cung đầu dễ cấp vậy chứ, Mục Trần nhíu mày nói. Ý của điện chủ là Long Ma Cung có cách cấp lại. Nhờ đến lúc đối diện Hắc Long Chí Tôn, nếu không phải Thái Thương viện trưởng xuất hiện kịp lúc, e rằng đại tu di ma trụ nào phá nát thân thể hắn chui ra. Đại tu ma di trụ trong tay Long Ma Cung nhiều năm, ta biết nó có bố trí Long Ma lạc ấn, với thực lực của người dĩ nhiên không phát hiện ra. Thái Thương viện trưởng nói. Long Ma lạc ấn, Mục Trần mờ mịt đúng là chẳng hề hay biết. Một thủ đoạn đặc biệt của Long Ma Cung, một tên trí tôn nào đó tiềm ẩn vào đại tu di ma trụ, bình thường chẳng có dấu hiệu, nhưng khi mấy cái kẻ đó kích hoạt nó thì người lập tức mất khống chế đại tu di ma trụ, và đại khí ấy chắc chắn mạng nhỏ của người cũng hoàn toàn nằm trong tay họ. Chỉ cần ý muốn thì ngoài ngàn dặm cũng khiến cho ma trụ lộ bành xác người. Trúc Thiên lên tiếng náo xoa cằm cười tủm tỉm. Mục Trần lạnh toát sống lưng, vậy thì đại tu di ma trụ này chính là một quả bom trong cơ thể hắn sao? Lòng mà cùng kích hoạt nó thì sức mạnh hoàn toàn hủy diệt hắn mất. Trước kia người không lộ ra đại tu di ma trụ nên nguy hiểm như thế cũng không có. Còn bây giờ, nếu cứ trong linh viện, họ không sẽ kích hoạt nó. Tới khi người rời khỏi linh viện thì Trần chính tan xác. Mục Trần lau mồ hôi sợ hãi, lòng thấp thỏm không yên. Chắc chắn khi đại tu di ma trụ đột nhiên bùng nổ, cái cơ thể nhỏ bé của hắn cũng chẳng thể chịu được. Viện trưởng, gọi ta đến đây không phải chỉ để hù dọa thôi chứ? Sợ thì sợ, nhưng Mục Trần nhanh bình tĩnh, quay sang Thái Thương viện trưởng cố gắng cười. Tiểu tử người thật thông minh. Thái Thương viện trưởng nhếch miệng cười. Lần này ngươi thuận lợi kết thúc nhiệm vụ, đáng lý phải thưởng lớn. Bọn ta bàn bạc quyết định giải quyết cái lòng mà lạc ấn trong ma trụ cho ngươi. Vậy sau này ngươi có thể khiến nó phục tùng mình, không phải sợ hãi lòng ma cung kia. Mục Trần mừng ra mặt. Lòng ma lạc ấn do trí tôn lòng ma cung tạo thành, hắn nào có năng lực làm được gì? Giờ có họ giúp thì còn gì bằng. Đà tạ viện trưởng, Mục Trần hân hoan cảm kích. Thái Thương viện trưởng khoát tay, nhìn năm vị thiên tịch trưởng lão gật đầu. Năm người phân tán năm vị trí, triệu hồi đại tu di ma trụ ra đi. Mục Trần hơi do dự. Đại tu di ma trụ này do tờ giấy than thần bí chấn áp, nếu giải phóng nó có lẽ là khiến động tĩnh rất lớn. Nhưng nhìn nụ cười của Thái Thương viện trưởng, hắn cực kỳ yên tâm. Sáu vị trí tôn trấn thủ ở đây cũng không tin đại tu di ma trụ làm được chuyện gì. Như vậy hắn nhắm mắt tâm thần chui vào khí hải. Đóa hoa Manala chậm rãi nở, những sợi xích quấn quanh ma trụ được rút lại. Rầm, chính lúc đó đại tu di ma trụ điên cuồng rung động, bùm một tiếng bay khỏi khí hải của Mục Trần. Vèo, hào quang đỏ tươi từ đỉnh đầu Mục Trần bay thẳng lên, hắc ma trụ chui ra, hùng sát lực từ viễn cổ tràn ngập đại điện. Uỳnh. Đại điện rung chuyển, đại tu di ma trụ lập tức phình to định đâm thẳng vòm điện chạy thoát. Thái Thương viện trưởng vung tay lên, mái vòm điện đại điện sáng loáng chói mắt, vô số những sợi xích sáng từ đâu bắn ra quấn lấy đại tù di ma trụ, chấn áp ma trụ. Mạch U và Trúc Thiên mấy vị thiên tịch trưởng lão lập tức bùng phát linh lực hùng hồn dũng mãnh, áp bách đáng sợ ùn ùn bay từ lòng bàn tay họ ra, hỗ trợ quang xích quấn chặt đại tù di ma trụ, chế ngự hùng sát lực. Ong ong, đại tù di ma trụ điên cuồng giãy giụa, khiến không gian quanh nó như muốn đứt gãy. Năm vị thiên tịch trưởng lão tập trung lòng chấn động, quả nhiên cũng hồ là thái hổ thái cổ hung khí, họ liên tục vẫn chưa thể chấn áp ngay. Nhưng thời gian nhanh chóng qua, chấn động càng yếu, rồi đại tù di ma trụ hoàn toàn an tĩnh. Thái Thương viện trưởng kết ấn, linh lực như biển lớn bao trùm đại tù di ma trụ, linh lực như chất lỏng thẩm thấu vào ma trụ. Mục Trần nhìn thấy thần trụ có vài tia hắc ám tối đen hiện lên, hoa văn như một con ma long. Đây chắc chắn chính là lòng ma lạc ấn. Diệt! Thái Thương viện trưởng lạnh lùng quát. Ầm, sáu người cùng lúc ra tay, linh lực ào ạt đổ tới lòng ma lạc ấn. Vào lúc đó, trong một hắc điện xa xôi, Hắc Long Chí Tôn đang ngồi xếp bằng trợn trừng mắt, vẻ lãnh cốc toát ra. Thái Thương, các người dám cả gan xóa lòng ma lạc ấn, được lắm, nếu đã muốn đấu thì lòng ma cùng chúng ta đấu trước một trận, xem các người có đủ năng lực xóa lòng ma lạc ấn hay không. Hắn bật dậy một tiếng giống như lòng ngầm vang vọng khắp nơi, tiếng gầm vang khắp cung điện dưới lòng đất, vài tiếng lòng ngầm khác vang. Sau đó không gian biến dạng, năm người bước ra từ thông đạo không gian xuất hiện trước mặt Hắc Long Chí Tôn. uy áp kinh người từ đó tỏa ra. Năm người kia cũng thực lực đều là chí tôn. Chương 383: Cuộc chiến chí tôn. Linh lực ngập tràn cự điện, cực kỳ mạnh mẽ như hóa thành thể lỏng. Mỗi luồng linh lực đều ngưng tụ ngang ngửa trình độ linh lực cực hạn trong cơ thể một cường giả thông thiên cảnh. Trung tâm biển linh lực kia, đại tu di ma trụ không ngừng phát ra tiếng ù ù. Hùng sát lực đáng sợ hoàn toàn bị linh lực khổng lồ bắt giữ không thể dâng lên. Trên thân ma trụ, hoa văn mà lòng lấp lánh, lòng mà lạc ấn, dường như nhận biết sự uy hiếp đến nó, phát ra tiếng gầm như lòng ngầm. Hắc ám trào ra chống lại sự ăn mòn của biển linh lực hùng hậu. Nhưng với 6 vị chí tôn cùng ra tay, lòng ma lạc ấn thế cổ lực bạc. Dù cho cắm rễ sâu đến mức nào trong ma trụ, mượn được bao nhiêu sức mạnh của ma trụ cũng bắt đầu tiêu tán. Mục Trần đứng ngoài vòng ảnh hưởng, hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Uy áp từ 6 vị chí tôn đồng tới thi triển năng lực khiến cho hắn không cách nào chống lại. Hắn chỉ biết méo mặt, thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ đối diện cường giả chí tôn thật chẳng khác còn run còn rể. Chỉ là uy áp đã không có khả năng chống cự. Dù vậy Mục Trần vẫn mừng thầm vì long ma lạc ấn mà có thể xóa hết đi. Chính là dẹp bớt tai họa cực lớn đồng thời là mang theo hung thần, thần khí chân chính cho hắn. Ầm, thành đình trong đại tù gì mà trụ bộc phát sức mạnh cực kỳ khủng bố. Long ma lạc ấn đang bị ăn mòn tỏa ra hắc ám dữ dội. Những tiếng long ngầm vang lên không ngừng. Long ấn bành trướng vọt khỏi ma trụ, trực tiếp hóa thành con ma lòng đáng sợ. Ma lòng toàn thân đen thui, dao động linh lực kinh khủng, khiến không gian quanh đó phải sụp đổ. Thái thường, muốn chiếm lấy trí bảo lòng một cùng ta sao, đầu dễ như vậy. Một con ma long khổng lồ trừng mắt hung ác, nhìn xuống mọi người bên dưới gào lên tiếng người. Hắc long chí tôn, Mục Trần giật mình nghe thấy âm điệu quen thuộc, bất giác cực kỳ sợ hãi. Hắc long, ngươi quả nhiên không thể nhẫn. Thái thường viện trưởng cười khẩy tỏ ra không hề bất ngờ, có lẽ sớm dự đoán trước. Hừ, lá gan bọn lòng mà cùng các người không nhỏ, chỉ bằng một phân thân ảnh cũng dám xông vào Bắc Thương Linh Viện, tự chuốc lấy nhục. Mạch U Điện Chủ âm trầm gằn giọng. Lão, trên Bắc Thương Đại Lục này lòng mà cùng ta, muốn đi đâu về đâu các người quản được sao? Giọng khác bất ngờ vang, từ con ma long hoàn toàn không phải hắc long chí tôn, lạnh lẽo cũng chả kém. Hà, nếu không phải các người kình động lòng ma lạc ấn, chúng ta cũng không cách nào gọi ra phân ảnh này. Vừa may hôm nay có thêm lực lượng đại tu gì mà trụ chém hết các bọn người. Một tiếng cười hung lệ bá đạo lại cất tiếng. Ra không chỉ là một phân ảnh, 6 vị điện chủ lòng mà cùng đều tề tự ở đây hết sao? Trúc Thiên cười gằn. 6 điện chủ. Mục Trần giật mình đưa mắt nhìn kỹ, đôi mắt rồng to lớn, hắc ám lượn lờ mơ hồ có 6 bóng người trong đó, tất cả như ma thần áp lực vô biên. Hôm nay dù các người tất cả cùng đến kết cục chẳng khác. Thái thương viện trưởng lạnh lùng phán một câu, lão vùng tay biến đổi linh lực, lùi ba đảo dữ dội, đập vỡ không gian đánh tới con ma long. Mạch U Điện Chủ và mấy vị thiên tịch trưởng lão đồng loạt ra tay. Gào, con ma long gầm lên múa vuốt chụp lấy đại tù di mà trụ, hung hổ đập ra phá tan những cái ngọn sóng linh lực dữ dội. Ầm, đại tù di ma trụ lập tức bùng phát hùng sát lực đáng sợ, ma trụ múa máy khiến không gian bị chấn vỡ, lướt ra rách toạc, hoàn toàn ngăn cản hết công kích. Uinh uinh, vòng chiến kinh thiên đột nhiên bùng nổ trong đại điện. Mục Trần hốt hoảng vội bay ra khỏi điện, lúc này mới thấy linh trận bảo vệ gia cố cự điện đang nứt ra ghê gớm. Bàng, những cái khe nứt lan tràn khắp nơi, rồi lắng chịu không được lực trùng kích khiến nó lộ tung. Áp lực từ giao tranh khiến cho không trung Bắc Thương Linh Viện đấy lốc xoáy điên cuồng khổng lồ, làm bao đệ tử kinh hãi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Bùm, đại điện cũng lộ tung, còn ma long khổng lồ giữ chặt ma trụ phóng lên cao, quanh nó 6 luồng hào quang hướng thẳng lên trời, linh lực bao phủ không ngừng công phá, thế đến quyết nghiền nát không thôi, không gian vỡ nát tan tành, lực phá hoại khủng bố tuyệt luân. Giao tranh kinh thiên động địa bất ngờ lộ ra khiến cho nhiều đệ tử trong phạm vi nhất định há hốc mồm. Chiến đấu kinh khủng thế này chưa bao giờ thấy qua lần nào. Tiếng báo động vàng lập tức đông đảo cao tầng sư phụ Bắc Thương Linh Viện lướt đến, vẻ mặt chấn động quan sát vòng chiến trên cao. Trên một ngọn núi an tĩnh, hai người một lớn một bé đang chăm chú nhìn trời là Linh Khê cùng Duẫn Nhi. Thật đáng sợ, không ngờ cả viện trưởng cũng ra tay. Duẫn Nhi run rẩy. Đó là người Long Ma Cung. Linh Khê nhíu mày nhìn thấy con ma long. Linh Khê tỉ tỉ không ra tay sao? Con ma long kia rất lợi hại à? Duẫn Nhi lo lắng. Vì nơi này là khu lội vì Bắc Thương Linh Viện, đệ tử tụ tập rất đông, nếu bị lan đến thì tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Linh Khê lắc đầu thản nhiên nói, ma long kia chỉ là phân ảnh của tên Long Ma Cung, sao có thể thắng được Thái Thương Viện trưởng, ta không cần ra tay. Rồi lang nhìn xuống bên dưới vòng chiến, trên đỉnh ngọn núi bóng dáng mơ hồ của một thiếu niên là Mục Trần, mắt nàng hơi long lanh. Mục Trần chẳng hề biết Linh Khê đang chăm chú nhìn mình, hắn là ngửa đầu nhìn trời cao. Tuy rằng diễn biến trên trời rất dữ dội, hắn không quá lo. Vòng chiến kia chắc chắn nằm trong tầm kiểm soát của Thái Thương Viện trưởng. Sao vị điện chủ Long Ma Cung, dù sao chỉ là phân ảnh, mượn sức đại tù gì mà trụ không thể như chân thân chiến đấu được. Cứ tiếp tục như thế, thắng lợi của Thái Thương Viện trưởng chỉ là vấn đề thời gian. Hắc Long, ngươi đâu cần phải làm chuyện phí công này. Hôm nay đã định trước các ngươi không có khả năng đem nó rời khỏi Bắc Thương Ninh Viện. Thái Thương Viện trưởng thân sắc thản nhiên. Thế sao? Hắc Long Chí Tôn cười khẩy, mắt ma long biến ảo khó ngương. Thân hình ma long phình to, sáu phân ảnh trong mắt vĩ đại của nó đột ngột bùng nổ. Cẩn thận, chúng muốn tự bạo phân ảnh. Thái Thương Viện trưởng trừng mắt quát. Uầy, lão vừa quát con ma long to gần vạn trượng quất bóng mặt trời, sau đó lập tức lổ tung, uy lực hủy diệt ùn ùn đánh xuống linh viện bên dưới. Sáu người vội xông lên đánh ra công kích, biến linh lực tuôn ra bao phủ linh viện. Rầm rầm, lực công phá hủy diệt trung kích vào biển linh lực bao phủ linh viện, dù chưa thể xuyên qua cũng khiến cho vô số đệ tử bên dưới sợ hãi trắng cả mặt. Vèo, chính lúc đó một luồng sáng như màu máu bắn lên cao, đại tu di ma trụ lao đi, đằng trước nó không gian lập tức biến dạng hình thành thông đạo. Đừng để nó chạy thoát, Thái Thương Viện trưởng trợn mắt. Bọn lòng mà cùng quả thật thủ đoạn tàn khốc, bất chấp tất cả chỉ để cho đại tu di ma trụ tự thoát đi mất. Đại tù gì mà trụ đang mượn lực lổ của phân ảnh ma long mà tăng tốc cực nhanh, vừa lóe lên là chui vào thông đạo không gian sắp thoát. Rầm, bất tình đình không trung nơi này trở lại với hắc ám, cánh chim khổng lồ vạn trượng giang trên trời cao, thiên địa hoàn toàn bị nó che mất. Cái vuốt chim vồ tới phá nát không gian, thọc vào thông đạo bắt lấy ngay đại tù gì mà trụ. Cánh chim đột ngột biến mất, bất ngờ khi xuất hiện mặt trời lại tỏa ánh dương quang. Dị tượng vừa nãy hoàn toàn mất dấu như chưa xảy ra, rất nhiều đệ tử còn chưa kịp biết biến cố. Lúc nãy, hình như có một cái cánh. Cánh to thế chẳng lẽ là chấn thủ chấn viện thần thú Bắc Thương Ninh Viện chúng ta, Bắc Minh Long Côn đại nhân. Thật là lợi hại, ngay cả không gian cũng bị phá. Mọi người bàn tán xôn xao. Trên ngọn núi Mục Trần kinh ngạc còn chưa kịp hoàn hồn, thì một tia hắc ám xuyên qua không trung bắn vào cơ thể hắn. Đó là đại tù gì mà trụ. Mục Trần lập tức chìm tâm thần vào khí hải, hoa mana lở tung, vô số xiềng xích tím dịm quấn chặt ma trụ, kéo nó vào trong đó hòa, trở lại phong ấn hoàn toàn. Mục Trần mừng rỡ vô cùng, không ngờ để giải quyết lòng mà lạc ấn, gần như toàn bộ cường giả đứng đầu Bắc Thương Ninh Viện đều ra tay. Thái Thương Viện trưởng mấy người kia cũng hạ xuống cạnh Mục Trần. Hà, Bắc Minh đại nhân ra tay quá đẹp, không thì chúng ta thua bẽ mặt rồi. Bạch U cười nói, bọn kia thật quyết đoán, tự bạo phần này, làm thế là khiến chúng tự thường tổn không nhỏ. Trưởng lão Trúc Thiên nhíu mày. Thái Thương Viện trưởng chỉ cười quay qua nói chuyện với Mục Trần. Không mất đồ là tốt rồi, từ hôm nay Long Ma Cung không có cách nào điều khiển được đại tù gì mà trụ. Chỉ cần ngươi có thể khống chế nó thì nó là của ngươi. Đà tạ viện trưởng, Mục Trần cảm kích không thôi. Tài họa được tiêu trừ, nhưng hắn can đảm cơ bản là không đủ sức làm, đặc biệt là chẳng có năng lực nào. Thái Thương Viện trưởng khoát tay không nói gì định rời đi. Viện trưởng, Mục Trần vội giật lại gọi. Hơi do dự một chút lấy cảm đảm nói, ta cảm thấy rất hứng thú với Thánh Linh Sơn. Thánh Linh Sơn, mấy vị thiền tịch trưởng lão lập tức ngẩn người nhíu mày. Sự kiện này để lại trong lòng họ ít không ít khó chịu. Bát chủ Bắc Thương Linh Viện đại lục chẳng hề cử ai tham gia sự kiện lớn nhất đại lục, ít nhiều là tạo thành tin đồn không hay, rất nguy hiểm. Thái Thương Viện trưởng lạnh nhạt phán một câu, lắc người xoay đi. Mục Trần méo mặt chỉ đành thất vọng, xem ra hắn hoàn toàn vô duyên với cái thánh linh tẩy lễ kia. Thái Thương viện trưởng đột nhiên ngừng bước, tay chắp sau lưng, trầm tư cất tiếng: "Nếu người muốn đi cũng được, vậy trong vòng một tháng tới phải đột phá tới thông thiên cảnh." Mục Trần nghe thế thì mừng rỡ, nghĩ kỹ lại một chút mới trợn mặt dài ra: "Đột phá thông thiên cảnh trong một tháng, nói trời không đó." Chương 384: Biện pháp. Khu Tân Sinh, Mục Trần nằm ườn trên tiểu lầu, tay gối sau đầu, mắt trừng trừng nhìn mây trắng trên cao, mặt tỏ ra khá suy tư. Giờ hắn là rất đau đầu, dĩ nhiên chính là Thái Thường huyện trưởng đặt một chỉ tiêu: một tháng đột phá thông thiên cảnh. Thực lực hiện tại của hắn là hóa thiên cảnh hậu kỳ, tuy nhìn qua cách thông thiên cảnh chỉ một bước, nhưng mà chẳng dễ dàng. Theo tính toán của hắn, nếu dốc sức điên cường tu luyện, sai đủ loại phương pháp cũng phải 3 tháng nữa mày xả. Chứ một tháng thì quá ngắn. Mục Trần ngồi dậy, buồn bã vào đầu bứt tai. Hắn biết lão viện trưởng làm thế vì muốn hắn an toàn một chút. Những kẻ có tư cách tham dự Thánh Ninh Sơn đều là những kẻ trẻ tuổi mạnh nhất Bắc Thương Đại Lục, cao hơn hẳn Ma Long Tử. Thực lực hóa thiên hậu kỳ như hắn đi tham dự, dù có nhiều thủ đoạn khó lường cũng là lạnh ít, giữ nhiều. Không có cách nào hết, phải tìm người giúp. Lắc đầu ngao ngắn, theo dõi nhìn về hướng ngọn núi sâu xa trong trung tâm Bắc Thương Linh Viện là nơi ở của Linh Khê. Trưởng lão hắn quen biết trong Bắc Thương Linh Viện không nhiều, hai người tuy quen biết chưa lâu nhưng chẳng hiểu sao Mục Trần lại cảm thấy tin tưởng nàng ta, có lẽ nàng ta không làm thương tổn hắn. Cảm giác này hắn chẳng hiểu, giống như là vì nàng ta có liên hệ nào đó với mẫu thân hắn. Linh Khê có bức họa vẽ mẫu thân, nhưng cụ thể thế nào hắn đoán không ra, cũng chẳng rõ Linh Khê có cách nào giúp hắn không. Nhưng mà lúc này chỉ là đành liều ngựa chết kiếm ngựa sống mà thôi. Nghĩ vậy, Mục Trần liền thi triển thân hình bay lên, hướng thẳng ngọn núi. Mấy hôm nay Lạc Ly bắt đầu tu luyện không thấy bóng, khiến hắn cảm thấy cô đơn. Mục Trần hạ xuống ngọn núi kia, cánh cổng đình viện thành tịnh trước kia cũng thường đóng chặt, hôm nay lại nhẹ mở. Mục Trần cười bước vào đình viện, rồi gặp gia nhân xinh đẹp trắng như tuyết trong phòng trúc. Lúc này nàng đang vuốt ve trải mái tóc đen óng mượt, ánh mắt linh động nhìn qua hắn. Vẻ mặt nàng không có sự lạnh lùng và xa cách như khi mới gặp, mà tỏ ra dịu dàng, cảm giác động lòng người. Ngươi trở về viện nhiều ngày như vậy cũng không tới bái kiến, hôm nay đột ngột không thông báo mà đến, chắc là có chuyện. Linh Khê thản như nói, thanh âm thanh thúy như tiếng gió nhẹ trong cốc, rất dễ nghe. Mục Trần xấu hổ cười tiến đến. Trước là vì ta thụ thường cần phải tĩnh dưỡng. Linh Khê nhẹ gật đầu không nói thêm. Mục Trần không quen với cái cách trầm mặc của nàng, cười để phá vỡ không khí tịch mịch. À, trước khi là ta tặng người tặng ta quyền trận đồ đó, thật sự là giúp ta không nhỏ. Linh Khê gật đầu, tay vấn lấy tóc, thả mái tóc đổ xuống trước ngực, gương mắt nhìn Mục Trần. Quả nhiên hắn có việc mới tới tìm nàng. Bị nàng nhìn như thế, Mục Trần cũng chột dạ gãi đầu. Có thể giúp ta một việc không? Nói, Linh Khê khẽ chớp mắt. Có biện pháp nào khiến ta trong một tháng đột phá thông thiên cảnh không? Dĩ nhiên không để lại hậu quả gì khác. Trong một tháng đột phá thông thiên cảnh, Linh Khê ngẩn người, nhíu mày. Người ta tu luyện là 2-3 năm chưa chắc xông quan đột phá, người đòi một tháng tới, phải làm được, có ngây thơ ngông cuồng quá không? Mục Trần méo mặt, cũng chẳng phải do hắn nóng lòng, nhưng Thái Thường viện trưởng chỉ cho phép chừng đó thời gian, mặc kệ có hay không, hắn cũng phải thử một phen. Mà cũng không phải vì hắn liều mạng tự đại, vì hắn tin chắc bản thân có căn cơ đủ sức tiến vào thông thiên cảnh. Linh Khê vẫn nhìn chằm chằm Mục Trần, nếu người khác nhiều bà nàng e rằng chưa nói xong bị nàng đuổi ra ngoài. Với Mục Trần không hiểu sao nàng không có ý định cự tuyệt, điều này khiến Linh Khê cũng chẳng rõ ra làm sao. Nàng chỉ biết Mục Trần được 2 tháng mà thôi, chẳng biết vì sao lại không thể đối với hắn giống người khác. Chẳng lẽ hắn tu luyện đại phù đồ quyết sao, hay là vì người phụ nữ trong tranh chính là mẫu thân hắn? Linh Khê mắt long lanh, nhất thời tâm loạn. Mục Trần thấy Linh Khê trầm tư, nghĩ rằng nàng cũng không có biện pháp nào, đành thở dài nói: nếu không được thì thôi, ta xin phép về trước. Nói xong định xoay người đi, Linh Khê chỉ một mình ở đây, hắn ở lại cũng không hay cho lắm. Khoan đã, giọng Linh Khê ngăn lại. Mục Trần ngẩng đầu nhìn nàng, mặt trời chiếu xuống gương mặt lóng lánh như bạch ngọc, giơ tay ra. Linh Khê khẽ nói. Mục Trần sửng sốt tiến lên, đưa tay đặt lên tay Linh Khê, cảm giác mềm mại sảng khoái như cầm nắm bạch ngọc khiến người ta không nỡ buông. Nhưng hắn lập tức tỉnh, Kỳ quái nhìn Linh Khê, tính tình nghiệp kia vốn dĩ là không phải muốn làm chuyện như vậy chứ. Vắt linh lực của người ra một đạo. Linh Khê nhẹ giọng nói, Mục Trần càng nghiêm nghị nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Linh lực hắc ám tuôn ra còn mang theo một tia hắc viêm. Linh Khê thoáng nhìn liếc qua, rồi lòng bàn tay của nàng xuất hiện một tia linh lực, màu sắc cũng tối tăm như thế, không có hắc viêm. Mục Trần giật mình, dao động linh lực cực kỳ giống với đại phù đồ quyết của hắn, xem ra Linh Khê cũng là tu luyện đại phù đồ quyết. Hai luồng linh lực giao thoa, nhanh dung hợp. Uỳnh, hai người lập tức cảm thấy luồng linh lực kia hợp lại mạnh hơn mấy lần, dường như chính nhờ dung hợp mà biến đổi chất lượng. Linh Khê chăm chú quan sát chỗ linh lực dung hợp không thu lại, tay khẽ động rồi khiến cho linh lực hướng thẳng người Mục Trần. Mục Trần run lên, thân thể hơi chấn động, luồng linh lực dung hợp kia tự động chạy dọc theo lộ tuyến đại phù đồ quyết, chui vào khí hải, bị thần phách thu hết. Mục Trần lập tức cảm giác linh lực trong cơ thể nhất thời hùng hồn hơn. Chuyện này, Mục Trần trợn tròn mặt, kinh ngạc quái dị nhìn Linh Khê, sao linh lực của hai người tiếp xúc lại biến hóa nhiều như thế? Lần trước có thể chữa thương hắn, còn lần này là khiến hắn mạnh hơn. Ta cũng không biết, nàng cũng khẽ nhún vai, xem ra giữa chúng ta có cái gì đó đặc biệt. Linh Khê đứng dậy đột nhiên cười khẽ. Người nữ trong bức họa kia nếu thật là mẫu thân người, sao người nghĩ rằng ta là nàng dâu được mẹ nàng nuôi dưỡng chuẩn bị cho người từ bé? Mục Trần sợ hãi vội lùi ra sau, suýt chút nữa co giò bò chạy, lát sau chán đầy mồ hôi khó khăn lên tiếng. Chuyện đùa này không vui chút nào. Hy vọng vậy đi. Linh Khê gật đầu rồi quay người đi vào viện. Đi theo ta, có lẽ là vì những điều đặc biệt giữa chúng ta, một tháng giúp người đột phá thông thiên cảnh cũng không phải vô vọng. Mục Trần nhìn Linh Khê thở dài bước theo, câu nói vừa lấy của làng thật là dọa hắn run sợ. Đi sâu vào linh viện trùng trùng những cái lớp vải mỏng mông lung khuất tầm mắt. Linh Khê dừng bước quay lại nói, khi ta gọi người mới được vào. Mục Trần không biết nàng muốn làm gì, chỉ gật đầu trong nghi hoặc. Linh Khê dạo bước biến mất sau tấm rèm vải mỏng, đứng lại trên bờ một cái ao trong suốt, khẽ cắn môi nhìn bóng mình trên nước, chợt nàng nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng bước xuống ao, y phục thấm nước ôm chặt thân thể xinh đẹp của nàng. Linh Khê bước vào trong ao, ngồi xếp bằng, linh lực cơ thể trào ra, dung nhập vào nước ao khiến nó trở nên tối tăm vô tận. Vào đi. Mục Trần chờ biết ngài nghe tiếng Linh Khê gọi mới rón rén vào. Thế nàng là ngồi xếp bằng trong ao, tuy cả thân thể ngập trong nước ao tối tăm, nhưng phần thân vẫn có chiếc cổ ngọc trắng ngần và bầu ngực vùng tròn được quần áo thấm ướt bó sát lấy. Cái cảnh tượng này là khiến cho Mục Trần chết chân một hồi. Chương 385 Tịnh Di. Hơi nước từ trong ao bốc lên, nhưng chưa thể che giấu hết cảnh tượng hấp dẫn đó. Linh Khê nhận ra mắt Trần Trần của Mục Trần mặt trắng như tuyết đỏ. Nàng vung tay bắn ra cột nước nào thẳng tới Mục Trần. Nước ao lạnh lẽo phun vào người khiến hắn tỉnh, vội nhìn chỗ khác, thoáng sơ hồ chẳng biết Linh Khê định làm gì. Tiến vào ao tu luyện, hấp thu toàn bộ linh lực trong này. Linh Khê hạ mình xuống nhưng tiếc là ao không sâu, chẳng thể che hết cơ thể mỹ miều. Sương trắng bốc lên khiến cho mặt nàng càng thêm ửng đỏ, khẽ cắn môi nghiến răng. Giữ con mắt người cho tốt, bằng không thì cút ra. Mục Trần gật như gà mổ thóc, lập tức nhảy vào ao, tay chạm vào làn nước lập tức kinh ngạc nhận thấy linh lực hùng hậu trong đó. Giai đoạn này là linh lực của Linh Khê, nàng đem linh lực của chính mình dung hòa vào ao để hắn tu luyện. Mục Trần run rẩy khó hiểu nhìn nàng. Sao phải làm thế này? Mục Trần thì thào, hành động của Linh Khê chính là dùng linh lực của nàng để giúp hắn tốc độ tu luyện hắn nhanh hơn. Như vậy tốc độ của nàng chậm lại, dù chỉ thời gian ngắn, nhưng mối quan hệ chỉ như nước bèo tương phùng, có thể hy sinh thế sao? Linh Khê ngồi trong ao nghe Mục Trần hỏi vậy, tỏ ra mông lung mờ bịt. Tại sao nàng giúp hắn như thế này? Việc này nội tâm nàng không có chút phản đối. Ta cũng không biết, có lẽ việc này chính là việc ta nên làm. Linh Khê nhẹ giọng nói. Tuy mất trí nhớ nhưng sâu trong nội tâm ta vẫn không hề mất. Ta chỉ cảm thấy thế này là rất tốt. Mục Trần im lặng trầm tư. Hắn cũng ngồi trong ao lúc sau mỉm cười. Linh Khê, tỷ, ta có thể gọi như vậy. Linh Khê khẽ run. Gương mặt nhìn hắn nhất thời không nói lên lời. Sâu nội tâm dường như có cái gì khiến nàng thấy ấm áp. Một nét cười nhạt hiện trên mặt nàng gật đầu. Linh Khê tỷ an tâm. Tôi không biết tỷ và mẫu thân quan hệ thế nào. Ta tin chắc chắn sẽ giúp tỷ hồi phục ký ức. Bất kể là kẻ nào khiến y tỷ trở thành thế này ta cũng giúp. Mục Trần cất giọng kiên nghị, mắt sáng ngời. Linh Khê ngỡ ngàng nhìn hắn, ấm áp khiến trái tim bằng giá của nàng tan chảy. Tình cảm bao lâu không hề xuất hiện này là khiến cho nàng như muốn khóc khẽ cười. Vậy được rồi, xem như bây giờ có thêm một tiểu đệ, nhưng bây giờ mạnh miệng thì còn sớm lắm, người còn quá yếu. Mục Trần cười khanh khách. Ta sẽ cố gắng. Thôi được rồi, luyện trước đi đã. Linh Khê cười khẽ. Chẳng biết nước trong ao tác dụng gì, nhưng Mục Trần không cách giáo, ân tình này ghi tạc trong lòng là được. Ngoài miệng buồn lời chẳng qua là giả dối mà thôi. Hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nhắm mắt, vận chuyển đại phù đồ quyết để tu luyện. Nước ao bồng bềnh gợn sóng, nhanh nào vào cơ thể Mục Trần, linh lực cuồn cuộn trong nước dũng mãnh đổ vào trong người. Linh lực đó sau khi vào cơ thể lập tức dung hợp với linh lực bản thân Mục Trần. Chỉ chốc lát Mục Trần lấp lánh, hắc ám thâm thúy thẩm thấu vào mỗi ngóc ngách cơ thể của Mục Trần. Linh lực trong cơ thể hắn theo đó tăng vọt lên, linh lực hùng hậu dọc theo kinh mạch vận chuyển tốc độ cao, cuối cùng là dũng mãnh ập vào trong khí hải, toàn bộ bị thần phách nuốt lấy. Hắc ám bao phủ lượn lờ quanh nó, huyền ảo dị thường. Cảm giác linh lực càng lúc càng mạnh lan tỏa khắp cơ thể hắn. Mục Trần đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời. Đại phù đồ quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, tham lam hấp thụ linh lực đổ vào cơ thể. Trong ao, Linh Khê nhìn ngắm Mục Trần, nàng cong cho nên đưa gương mặt xinh đẹp đặt trên hai đầu gối, linh lực trong người không ngừng tuôn ra bổ sung trong nước ao. Dần dần cảm giác suy yếu len lỏi trong người, Linh Khê không hề ngừng lại mà mắt hơi hoảng hốt, chợt nhắm. Cảm giác mê muội mông lung trong trí não bất chợt trở nên đen tối. Ý thức Linh Khê phiêu đáng trong bóng đêm, sự bất lực khiến nàng sợ hãi. Dường như cái gì đó dao động mơ hồ xuất hiện vài hình ảnh, một vết tích đầy huyết tinh và chiến hỏa. Một cô bé run lầy bầy, bỏ tới bỏ lui trong vết tích đầy đá ngột ngang. Mưa ào ào đổ xuống khiến cô nàng càng đáng thương. Ánh mắt cô hoàn toàn u ám, cảm giác tử vong ập đến. Nhưng nàng không hề sợ hãi. Cô bé tuổi thì nhỏ nhưng sự lạnh lùng tàn nhẫn trong cuộc sống nàng nhìn thấy không ít. Không ai để ý, dù nàng có biến mất cũng chẳng ai biết. Dường như chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc, có lẽ nàng như vậy mà chết. Chẳng biết lúc nào mưa ngừng, rơi vào người. Mà dường như có một ai đó xuất hiện. Cô bé ngẩng lên nhìn bóng dáng dịu dàng. Người đó vươn tay ra, xoa đầu cô bé. Thân thể lạnh cóng được người đó vớt ve, dần trở nên ấm áp. Rồi nàng thấy người đó đặt xuống đất một ít thức ăn, xoa đầu cô bé và rời đi. Theo bóng dáng xa dần, chẳng biết sức mạnh từ đâu kéo đến, khiến cô bé vụt đứng dậy, cầm đồ ăn trên đất lảo đảo bước theo. Cô bé cứ bước chẳng biết bao lâu, tới khi thể lực hao mòn, mắt dõi theo bóng dáng chẳng thể đuổi kịp mà từ từ ngã xuống. Nhưng cơ thể chẳng hề chạm đất, lạnh lẽo mà rơi vào vòng tay mềm mại ấm áp. Nhỏ à, muốn theo ta sao? Bóng người kia xoa đầu giọng dịu, nói êm ái. Cô bé nắm chặt vạt áo người kia, như người chết đuối vớ được cọng sơm, giữ mãi không rời tia hy vọng cuối. Nhưng chỗ ta muốn đi càng nguy hiểm hơn, người theo ta họa phúc khó lường. Người lữ tử kia thở dài, cô bé cố sức ôm lấy nàng, rúc vào lòng, tham lam hấp thụ cái cảm giác ấm áp, vì nó mà dù trả giá nàng cũng cam lòng. Rồi cô bé vững vàng bước theo người nữ tử kia. Người tên gì? Linh. Linh Khê. Thật là một cái tên dễ thương. Thật vậy ư? Con gọi ngày thế nào? Gọi ta là Di Tịnh. Di Tịnh. Linh Khê, ta sẽ dạy người tu luyện. Đầu tiên ngươi phải chọn một bộ công pháp linh quyết. Cứ chọn đi, mấy thứ này đều rất lợi hại. Cái này được không? Cô bé nhìn quyển trục đầy hào quang xinh đẹp trước mặt, nhưng do sự một lát lại chọn một quyển trục màu đen chẳng mấy thu hút. Hả? Sao vậy? Di Tịnh không thể chọn nó sao? Không phải, công pháp này chia ra hai quyển âm dương. Quyển này là quyển âm, quyển dương đã để ở nhà cho ta để tiểu mục luyện. Nếu người tu luyện nó, sau này rất có hại cho người. Tiểu mục là con gì Tịnh ư? Đúng vậy, một tiểu tử đáng yêu, so với Linh Khê thì nhỏ hơn một chút. Cô bé nhìn vui vẻ tự nhiên của dì Tịnh lòng tò mò. Sao dì Tịnh lại không đi cùng nó? Dì Tịnh xoa đầu nàng vẻ khổ sở. Vì ta muốn bảo vệ nó nên phải rời khỏi nó. Cô bé chẳng hiểu gì chỉ gật đầu. Ta cũng tù luyện nó. Tù luyện nó khiến người gặp nguy hiểm và phiền phức. Không sợ, dì Tịnh thường tiểu mục như vậy, ta tù luyện công pháp giống nó, sau này tìm được là hấp dẫn. dẫn nó đến gặp ngươi. Cô bé mạnh mẽ nói, chỉ cần khiến cho người vui, mọi chuyện cô bé là sẵn sàng làm. Nữ tử kia thở dài, nhìn một hướng xa xăm, đó là nơi mà làng phải về, một địa phương mạnh mẽ nhưng tàn khốc lạnh lẽo. So với nơi đó, làng muốn ở lại Bắc Linh Cảnh bé nhỏ, cùng trượng phu của nàng và đứa con nhỏ có thể khiến nàng bỏ hết tất cả. Nhưng đôi khi phải lựa chọn, vì nàng muốn đứa nhỏ được an toàn chỉ còn cách rời khỏi đó. Trong ao, đôi mi nhỏ của Linh Kê khẽ run, chợt mở mắt, lệ tràn khóe mi, nàng nhẹ nhàng chùi nước mắt thì thào lẩm bẩm. Di Tịnh,